Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Mà ở bên trong một bức tường có trang một vài bức tranh tú lệ. Đằng trước mấy bức tranh là vài cây trúc. Chỉ liếc mắt, Mạc Nhiên đã thích người này. Mạc Nhiên vừa vào văn phòng, Lâm Xanh liền đi sau hô to. Đừng đóng cửa. Mạc Nhiên có tài nhớ điếc, mặt không đổi sắc đóng lại. Bịch. Cánh cửa đóng lại, Lâm Xanh nhanh chân, nhảy vào trước. Tồi kháo. Lâm Xanh chịu đựng, kích động, hít sâu một hơi rồi tự mình mở cửa. Khi nhìn đến tác phong của người ngồi phía sau bàn làm việc, thì Lâm Xanh cảm giác rõ thật là tự tìm tội cho mình. Anh đúng như là câu nói này, hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Cậu chạy đi đâu cả buổi chiều thế? Công ty có nhiều tài liệu cần ký như vậy mà cậu lại biến mất. Hơn nữa vừa đi vắng, gọi điện thoại thì cậu cũng không nhận. Cậu rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Còn nữa tôi chỉ là người trợ lý nhỏ, tôi không phải là siêu nhân, để có thể một ngày 24 tiếng đều ở công ty. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, cậu không thể lột xa tôi mãi được. Tăng tiền lương cho cậu. Hả? Lâm Xanh đứng ngay người há to miệng, lập tức phản ứng. Khụ, Mạc Tổng, cái này là việc tôi phải làm. Mạc Nhiên không để ý tới thái độ lạnh 180 độ của người bên cạnh, chỉ khép hở đôi mắt, lãnh đạm hỏi sơ một câu. Cậu có biết quán cà phê nào có tên là Phù Sinh hay không? Phù Sinh? Lâm Xanh suy nghĩ một chút hỏi lại. Có phải là cửa tiệm đối diện bên kia đường? Ừm. Lâm Xanh vội vã để cái ghế đi về phía trước, dò xét từ đầu cười, không có ý tốt. Thế nào? Không sai chứ? Ừm. Lâm Xanh cười hắc hai tiếng. Tôi đã sớm nói với cậu rồi, ai bảo cậu không để ý. Mạc Nhiên nghe vậy, quay sang nhìn cậu, nhìn Lâm Xanh cười đến bị ổi. Cậu lúc nào mới chịu nói đây? Lâm Xanh nhìn sáng vẻ của anh, thì biết là anh không nhớ. Hai hai, rất đẹp đó. Ừm, chủ quán đó. Ai? Tôi kháo. Cậu tới Phù Sinh chẳng lẽ không vì chủ quán xinh đẹp kia sao? Không phải. Lâm Xanh liếc mắt. Vậy cậu tới đó để làm cái gì? Uống cà phê. Lâm Xanh không nói gì, anh chỉ đơn giản là uống cà phê, như đã mất cả một buổi chiều. Hắn còn tưởng là đi nhìn mỹ nữ một chút cơ chứ. Chỉ là trong người này đã uống cà phê cả một buổi chiều thì dạ dày cũng bị thủng đi. Đi làm việc. Mạc Nhiên gõ bàn nói, nhắc nhở người đang ngẩn ngơ, đờ đẫn. Lâm Xanh ai oán nhìn Mạc Nhiên, trong bụng thầm mắng 100 lần. Mạc bái bỉ. Mạc Nhiên hay trong mắt đen láy, không di chuyển nhìn hắn. Lâm Xanh giật mình một cái, tựa như con thỏ bị nhảy dựng lên, hốt hoảng chạy ra ngoài. Mẹ nó, nếu hắn không đi e rằng anh sẽ bị miễn tiền thưởng. Hai ngày trước trời trong xanh quang đãng, ngày thứ ba bỗng dưng trời mưa to. Vì mưa to ảnh hưởng nên trong quán cà phê Phù Sinh chẳng có mấy khách ghé tới. Ôn Hình tự rót cho mình một tách cà phê, ngồi gần cửa sổ, một tay quấy cà phê, một tay chống cằm, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thẫn thờ bần thần. Đinh, một tiếng mở cửa vang lên, Mạc Nhiên đẩy cửa ra, đặt chiếc ô xuống bên cạnh, sau đó đi tới chỗ ngồi cũ. Cà phê đen. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Ôn Hình phục hồi lại tinh thần, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người này trông thật quen, dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. Mạc Nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy người đối diện là một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh. Đôi mắt của cô ta trong sáng không làm cho anh cảm thấy chán ghét. Không rõ vì sao Mạc Nhiên không thích đôi mắt của cô. Quá đẹp giống như sao băng, thoáng qua trong nháy mắt liền biến mất, làm cho anh không khỏi nghĩ tới. Dường như nhiều năm trước cũng có đôi mắt như vậy nhìn hắn, trong con người đầy ý cười mà nhìn anh. Đẹp như vậy, ấm áp như vậy. Ôn Hình chạm phải ánh mắt của anh thì trong lòng bỗng chốc thấy hồi hộp một chút. Đó là một đôi mắt hơi hẹp dài, ở nơi khóe mắt hơi thiêu khởi. Hai mắt như ngọc lúc này đang nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh lộ ra một chút thông thấu, nhưng cũng sâu thẳm như biển vậy. Ôn Hình cảm thấy như chính mình bị nhìn thấu giữa ánh mắt của anh. Ánh mắt quá mức thản nhiên, bình tĩnh, làm cho cô cảm thấy từ đáy lòng này nảy sinh cảm giác vừa chống cự, vừa mất tự nhiên. Nhàn nhạt thu lại đường nhìn, Ôn Hình hơi nghiêng đầu qua một bên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Giống như mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Nên mà giả bộ bình tĩnh hết mức, thế nhưng chỉ có Ôn Hình biết. Lồng ngực bên trái lúc này đang mãnh liệt. Không phải cô vừa nhìn đã yêu, mà là vừa rồi lúc quay đầu lại, cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông mà cô đã thấy trên tạp chí. Bỗng nhiên đối mặt làm cho cô cảm thấy luống cuống, cảm thấy có chút chột dạ. Cũng một chút hồi đáp. Có điều cô chột dạ vì cái gì? Mạc Nhiên thấy cô chuyển tầm mắt, mí mắt cụp xuống, không hiểu là đang suy tư điều gì. Trong tay vẫn là một tách cà phê đen, hương vị thơm đậm đà lan đi, vuốt nhẹ cái ly, theo hoa văn trôi về quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net